Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 724, Diệp Linh Linh. Ta là Long Vương Điện Người, có chút tác dụng, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiểu Uyên lúc này thời điểm muốn hải thần chi tâm, có cái gì tác dụng đâu. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết tiếp đó, Lục Uyên hẳn là sẽ làm cho các nàng nhìn. Ngược lại là cũng không có cái gì hỏi tất yếu. Cho ngươi, Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong tay quang mang lóe lên. Một khối hình tam giác cái lồng thì xuất hiện tại trong tay nàng. Khối này cái lồng toàn thân trong suốt thông thấu, tản ra sáng chói lam sắc quang mang. Chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo, lại tên Hải Thần Chi Tâm. Lục Uyên cười cười, vẫy tay, Hãn Hải Càn Khôn Cháo trực tiếp theo Thiên Nhận Tuyết trong tay phi lên, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Nhất thời hào quang tỏa sáng, nhu hòa lam sắc quang mang phóng thích mà ra, đem chung quanh hắn mấy người vây kín mít ở bên trong. Thật thoải mái a. Chữ Vinh Vinh không khỏi nhẹ giọng hít một câu. Cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo quang mang hết sức nhu hòa thoải mái dễ chịu, trong lúc lơ đãng liền có thể loại trừ người phiền muộn trong lòng cùng trên tinh thần mệt nhọc. Đối với khôi phục cực có chỗ tốt. Dễ chịu đi, bất quá người cảm thấy dễ chịu, có người có thể không cảm thấy dễ chịu đâu. Tỷ như Tà Hồn Sư, Lục Uyên nói, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Đường Tam ba người. Chỗ đó ba người còn tại cãi lộn lấy, càng là cơ hồ đến muốn động thủ cấp độ, mà Ngọc Tiểu Cương cái kia sợ hàng, chính ở trong đó nỗ lực khuyên giải lấy. Chỉ là đáng tiếc, không có người nào chim hắn, ba người bọn họ vẫn như cũ là làm cho một đám lửa nóng. Tà Hồn Sư, Tiểu Uyên, ngươi muốn động thủ sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt híp lại, nhẹ giọng hỏi, không sai biệt lắm, hiện tại trận đấu đã kết thúc, vừa rồi tại trên đài không thể giết người, nhưng là hiện tại là tại dưới đài, giết người cũng không xúc phạm quy tắc, đặc biệt là coi ta giết người là Tà Hồn Sư thời điểm. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, đi thôi. Để cho các ngươi nhìn xem ba tên kia hiện tại chân thực bộ dáng. Bọn hắn hôm nay có nhiều thứ còn nội liễm đây. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Nói, Lục Uyên nện bước cước bộ, hướng về đợi chiến khu bên trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội phương hướng đi đến. Các ngươi không muốn lại ầm ĩ. Tiểu Tam, ngươi thì cùng Thiên Hằng bọn họ lời nói lời xin lỗi đi. Các ngươi vốn chính là đồng bọn, làm gì huyên náo như thế cứng đâu. Ngọc Tiểu Cương ngăn tại ba người bên trong ở giữa, lớn tiếng nói, đồng bọn, chúng ta cũng không có hắn dạng này đồng bọn. Thúc thúc, sự kiện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tránh ra. Ngọc Thiên Hằng nghiêm nghị nói ra, không sai, đại sư, chúng ta cũng không có hắn dạng này kéo huynh đệ thay mình cản đao đồng bọn. Người tốt nhất trước hết để cho mở. Không phải vậy cái kia một hồi động thủ, làm bị thương người có thể sẽ không tốt. Đái Mộc Bạch từ tốn nói. Nghe lời của hai người, Ngọc Tiểu Cương trong lòng quính lên, há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, triệt để đánh gãy hắn. Có ý tứ, nội chiến sao? Thật đúng là vừa ra đặc sắc trò vui đây. Lục Uyên trong tay phải Hãn Hải Càn Khôn Cháo xoay tít. Chuyển, ánh mắt của hắn theo Đường Tam bọn người trên thân đảo qua. Bên khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Lục Uyên, ngươi tới làm gì? Nhìn đến Lục Uyên, Ngọc Tiểu Cương lập tức lớn tiếng chất vấn. Không có chuyện của ngươi, đi một bên đi ngươi. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ. Lục Uyên tay trái tùy ý vung lên, Ngọc Tiểu Cương thân hình trực tiếp bị đánh bay đến già xa. Trong lúc nhất thời, bò đều không đứng lên, nhàn nhạt nhìn Ngọc Tiểu Cương liếc một chút. Lục Huyên lúc này thu hồi ánh mắt của mình, nhìn chăm chú trước mặt Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mấy người. Lục Huyên chọc đồng chớp chớp, trái tay khẽ vẫy, một cái bạch ngọc bình thuốc nhất thời xuất hiện tại trong tay. Linh Linh, tới, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa Diệp Linh Linh. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, đúng, điện chủ. Diệp Linh Linh thanh âm thanh thúy vang lên. Linh Linh, ngươi, nghe được Diệp Linh Linh gọi Lục Huyên điện chủ. Bên người nàng Thạch Mặc huynh đệ cùng Áo Tư La trong ánh mắt đều lóe qua một vệt chấn kinh chi sắc. Thật xin lỗi, một mực không có nói cho mọi người. Kỳ thật ta là Long Vương Điện người. Nhìn lấy than trì ba người, Diệp Linh Linh nhẹ nói nói. Cái gì? Nghe được lời ấy, than trì các loại người trong lòng đại chấn. Một mực đợi ở bên cạnh họ Diệp Linh Linh. Vậy mà lại là Long Vương Điện người. Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch ba người càng là nhất thời trên mặt tối đen. Bọn họ vẫn bận làm sao thu thập Lục Huyên tình báo. Tính kế Lục Huyên, lại không nghĩ rằng người ta Lục Huyên đã sớm đem mình người chôn trong bọn hắn ở giữa. Lục Huyên, cuối cùng vẫn là người kỹ cao một bậc A. Đáng thương chúng ta đủ kiểu tính kế. Kỳ thật ngay từ đầu liền đã thua ngươi. Ngọc Thiên Hằng nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo một vệt tự diễu. Phục, ta phục. Lục Huyên, tuy nhiên ta rất hận ngươi, hận không thể đem ngươi lột ra róc xương, nhưng là lần này ta phục, ta Đái Mộc Bạch tâm phục khẩu phục, ngươi thật sự là rất có thủ đoạn, vô luận là thực lực hay là tâm kế, ngươi đều so với chúng ta mạnh quá nhiều, ngươi mặc dù là địch nhân, nhưng lại là cái đáng kính nể địch nhân, không giống một ít người, thoạt nhìn là chính mình người. Nhưng là sau lưng khi ra tay lại là so địch nhân còn muốn hung ác. Đái Mộc Bạch khẽ thở dài, ngưng giọng nói, ha ha, các người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có thể chưa từng có sử dụng qua Linh Linh, cũng không có để cho nàng thu thập qua cái gì tình báo. Các người cho rằng bằng thực lực của ta, đối phó các ngươi còn cần những vật này. Nàng lưu lại chẳng qua là vì báo ân thôi. Lục Huyên ha ha cười nói. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch ào ào trầm mặc không nói. Lục Huyên thực lực có thể nói là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có được hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Vừa rồi trên lôi đài càng là dễ như trở bàn tay đánh nổ bọn họ thất vị nhất thể. Hắn còn cần thu thập cái gì tình báo sao? Hoàn toàn không cần, Linh Linh, đây là hồi xuân đan, chuyên môn trị liệu thương thế, ngươi cầm đi đi, cho chính ngươi cùng ngươi các đội hữu liệu thương đi. Đem bình ngọc đưa cho Diệp Linh Linh, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, tạ tạ điện chủ. Diệp Linh Linh nhận lấy bình ngọc, vội vàng nói tạ, đúng rồi Linh Linh, giải đấu lớn đã kết thúc. Ngươi đã thay Thiên Đấu Hoàng gia học viện xuất chiến qua, cũng coi là báo đáp bọn họ dạy bảo tri ân. Sau khi trở về, ngươi liền đi Thiên Tinh học viện đi, đó mới là chúng ta chính mình học viện, ngươi cũng không thể luôn luôn ngốc tại bên ngoài. Lục Huyên nói ra. Đúng, điện chủ. Linh Linh biết được. Diệp Linh Linh điểm một cái đầu nhỏ, sau đó cầm lấy bình ngọc về tới Thạch Mặc đám người bên người. Xuất ra trong bình ngọc đan dược, từng cái phân cho Thạch Mặc bọn người, thì liền Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch đều phải đến một khỏa. Đến mức Đường Tam, vậy dĩ nhiên là không có. Hắn hiện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội có thể nói là người ghét quỷ vứt bỏ. Hồi xuân đan hiệu quả bất phàm. Phục dụng hồi xuân đan về sau, Thạch Mặc đám người thương thế trên cơ bản ổn định lại. Thậm chí bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Dù sao cũng là Lục Huyên luyện chế đan dược, dược hiệu khá kinh người. Thì liền tay gãy mất máu quá nhiều Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng. Khuôn mặt tái nhợt cũng đẹp rất nhiều. Cả người rõ ràng khôi phục không ít. Tốt, dược đã chia xong.